Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 76 ích kỷ người. Đêm tối hơn nửa yên tĩnh, ở ngay lúc này là cực kỳ đáng sợ. Cu cu cu nói nhiều. Bạch Lâm nghe được thanh âm này vội hướng tới phía sau người là một cái tạm dừng thủ thế. Thanh âm này rõ ràng là tang thi tiếng kêu. Quả nhiên ở Bạch Lâm tinh thần dị năng chung phía trước có một số lớn tang thi lại đây. Hơn nữa này đó tang thi đại đa số đều ăn mặc màu trắng áo dài. Có chút còn lại là ăn mặc áo giáp. Rõ ràng là từ lôi đài bên kia lại đây. Những người này trên người đại đa số khoang miệng cập trên mặt đều mang theo máu tươi. Hơn nữa trên tay cập trên quần áo cũng có đại lượng máu. Này đã nguyên vẹn thuyết minh bọn họ không chỉ có biến thành tang thi lại còn có ăn qua người. Loại này là tang thi tuy rằng là từ cao giai dị năng giả dị biến mà thành. Nhưng là bởi vì lúc này đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, cho nên chỉ bảo lưu lại tang thi thị huyết ăn thịt bản năng cập trong thân thể dị năng năng lượng. Là đông môn chung người đều bị tiêm vào nước thuốc. Đáng chết, Bạch Lâm hung tợn kêu một câu. Kia tang thi quá mức giả hoạt hoạt, cố tình đuổi ở đông môn đại bỉ bên trong cánh cửa bảo hộ nhất yếu nhất thời điểm, hơn nữa đã biến thành tang thi người. Bạch Lâm cùng tiểu kim máu loãng căn bản là không có như vậy nhiều tới cứu trị bọn họ. Tỷ, Vạn Chân lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy quen thuộc mà có xa lạ gương mặt. Lúc này phiếm xem thường từng bước một hướng tới bọn họ mà đến. Nghĩ đến phía trước hắn cũng bị tiêm vào nước thuốc, cũng may bị Bạch Lâm cấp cứu trở về. Nhưng là bọn họ, Vạn Chân trong mắt hiện lên một tia bi phẫn. Chúng nó vì sao phải như vậy hại người? Sát, Bạch Lâm trên mặt túc sát chi ý tái khởi. Đã là tang thi, mà tạm thời còn không có chính mình tư tưởng tang thi. Chính bọn họ nếu không động thủ, liền sẽ bị tang thi bọn họ cấp nuốt. Chính là Vạn Chân rất là không đành lòng, nhưng là vẫn là bất đắc dĩ, vung tay lên liền trực tiếp ngưng kết thành một phen nhị mễ bao lớn kim loại đại đao. Hít sâu một hơi, lúc này Bạch Lãnh Quyên cùng Cát Dì sắc mặt cũng không tốt lắm. Nơi này chính là ẩn môn, cố tình đã xảy ra chuyện như vậy. Lão tổ tông nhóm chẳng lẽ không biết, không ra nhìn xem sao? Ta đi phía trước, nói không chừng còn có người sống. Nơi này để lại cho các ngươi đối phó. Tiểu Kim, Thú Thú lưu lại, là, lão đại. Tiểu Kim Thú Thú vừa nghe vội gật đầu, đồng thời lại lần nữa lộ ra chính mình bản thể, bay thẳng đến những cái đó đã nghe thấy được người hương vị mà chảy nước miếng gầm rú chạy tới tang thi. Một cái hất đuôi, một cái còn lại là dùng phong năng ngăn cản bọn họ tốc độ. Bạch Lâm, Hàn Dục tự biết chính mình dị năng tuy rằng cũng không có ở Bạch Lâm phía trên, nhưng là nói như thế nào hắn đều là 6 hệ dị năng giả, cũng bạo phát dị năng lĩnh vực. Cho nên vội đi theo Bạch Lâm hướng tới lôi đài mà đi. Dọc theo đường đi Bạch Lâm gặp được tang thi đều trực tiếp dùng băng đao chém giết. Tiểu Nhục Điểu cùng hòn đá nhỏ lúc này cũng căng chặt thần kinh. Lần này chúng nó cần phải ra tay. Cuối cùng là biết ở phía trước Bạch Lâm vì sao không cho chúng nó ra tay. Hàn Dục theo sát Bạch Lâm lúc sau, nhìn nàng nhỏ xinh thân ảnh ở trong đêm đen quay cuồng, trong tay cầm so nàng còn muốn đại băng đao. Nơi đi qua toàn là tanh hôi máu cùng tang thi đầu rơi xuống. Ánh mắt sâu xa mà sắc bén không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là Hàn Dục biết lúc này Bạch Lâm trái tim tất nhiên là không dễ chịu. Lúc này Hàn Dục trái tim cũng không quá dễ chịu. Này Đông Môn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hoặc là bị tang thi diệt tộc, Hàn Dục không dám tưởng tượng mặt khác lánh đời gia tộc hay không cũng đã xảy ra chuyện. Chờ đã đến lôi đài thời điểm, Bạch Lâm đôi mắt đã sớm đã thích ứng hắc ám. Nơi này nơi nơi đều là cạn máu. Có chút nửa cái thân mình đang ở leo lên gặm cắn trên mặt đất thi thể. Cảnh tượng như vậy Bạch Lâm có rất lớn lên thời gian đều không có nhìn đến qua. Giống, không ít đã hoàn toàn biến dị người nghe thấy được mới mẻ hương vị liền giống như dã thú giống. Nhau trực tiếp nhanh chóng chạy vội tới. Bạch Lâm đại đao vung lên, có chút đầu bổ xuống. Có chút chỉ còn lại có nửa cái thân mình, còn có nửa thân mình ở dưới vặn vẹo hướng tới Bạch Lâm bò lại đây. Hàn Dục như cũ như phía trước giống nhau một cổ lôi điện trực tiếp đánh vào những cái đó người. Sống sót, tang thi trên người, bọn họ đều không có ở. Bạch Lâm nhìn trên đài cao, dọc theo đường đi mà đến. Bạch Lâm vẫn chưa nhìn đến biến thành tang thi Bạch Nô đám người. Còn có những cái đó cái gọi là trưởng lão, cứu mạng. Đang ở lúc này Bạch Lâm nghe được ở trên đài cao một cái quen thuộc giọng Nam Môn Sơ Bạch Lâm bay. Múa đại đao biên chém giết tang thi biên hướng tới đài cao mà đi. Lúc này trên đài cao cái kia thiết chế bàn giáo viên đài. Bị phiên vừa đến trên mặt đất, không nghĩ tới bên trong chính trốn tránh một người nam nhân. Phía trước hắn nghe được có người lại đây lúc sau liền vội cầu cứu. Đúng là bởi vì hắn cầu cứu ngược lại đem hắn chung quanh tang thi hấp dẫn lại đây. Trong đó một cái tương đối lão một chút tang thi trực tiếp đem hắn từ cái bàn hạ xả ra tới. Mặt khác tang thi ánh mắt cũng đều nhìn kia nam tử người. Ngay sau đó chạy vội lại đây, đang chuẩn bị hưởng dụng mới mẻ bữa tiệc lớn. A, nam tử nhìn quen thuộc gương mặt lúc này miệng há hốc ba hướng tới chính mình trên người cắn tới. Nhắm mắt lại la lên một tiếng, lần này tuyệt đối đã chết. Chỉ là nửa ngày đều không có cảm giác được trên cổ truyền đến đau đớn. Chậm rãi mở sợ hãi hai mắt. Lúc này tang thi như cũ vẫn duy trì công kích bộ dáng. Thậm chí có thể nhìn đến kia hàm răng chung màu đỏ huyết nhục. Sợ tới mức vội toản lại lần nữa chui vào cái bàn. Chỉ là ở còn chưa đi vào thời điểm liền cảm giác được cổ chợt lạnh. Nam tử hướng chính mình trên cổ một sờ, phát hiện cư nhiên là màu đỏ tươi máu. Tiếp theo đó là lộc cộc vài tiếng. Chung quanh mấy chỉ tang thi đầu đều rớt đi xuống. Mà ở tang thi thi thể ngã xuống đi lúc sau, liền nhìn đến một cái màu đen bóng dáng. Nam tử liếc mắt một cái liền nhận ra là ai. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Nam tử càng kêu càng lớn tiếng, càng kêu càng kích động, phảng phất có Bạch Lâm liền có cứu mạng rơm rạ. Ngô Đông, Bạch Lâm giật mình nhìn cái kia toàn thân là huyết nam tử. Ngươi không có chuyện, đại tiểu thư, ô ô, đại tiểu thư, thật là đáng sợ, tang thi, thật nhiều tang thi, lại còn có Bạch Bình Thụy. Bạch Bình Thụy không có chết. Nơi này thật nhiều người đều bị tiêm vào nước thuốc, biến thành tang thi, thật đáng sợ. Ô ô ô, đại tiểu thư, nam tử lúc này lôi kéo Bạch Lâm quần áo vạt áo. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể cảm giác an toàn một chút. Có thể là dọa không rõ, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Đối với này đắn lánh đời gia tộc người tới nói, lợi hại là lợi hại. Nhưng là đối với tang thi tuyệt đại đa số người đều là nghe được so nhìn đến nhiều. Rất nhiều người không có đi ra ngoài rèn luyện quá. Như thế nào có thể biết tang thi đáng sợ? Bạch Lâm tả hữu xem một chút. Hàn Dục lúc này xử lý cuối cùng một con 30 cấp tang thi. Nơi này nhìn qua không có khác tang thi. Đáng giận, những cái đó tang thi quốc gia tang thi, vì sao không thấy? Ta đi địa phương khác phóng nhìn xem. Không cần, Ngô Đông vừa nghe vội lôi kéo Bạch Lâm quần áo. Đại tiểu thư, ngàn vạn không cần, vừa mới còn có một con 50 cấp bạo phát dị năng lĩnh vực tang thi ở chỗ này. Bằng không các trưởng lão cũng sẽ không đào tổ. Buông ra, Bạch Lâm lúc này cố không được nhiều như vậy. Bởi vì nàng ở tân biến dị tang thi nhìn thấy Bạch Thạch thị vệ đội cũng biến thành tang thi. Nàng đặc biệt lo lắng Bạch Thạch, cho nên trực tiếp đẩy ra Ngô Đông, hướng tới Bạch Thạch sân mà đi. Kia, ta đây cùng đi. Ngô Đông vừa thấy, làm hắn lại lưu lại nơi này là không có khả năng. Cho nên vội cao hơn Bạch Lâm nện bước. Chết thì chết, dù sao đã chết nhiều như vậy người, mà Hàn Dục tự nhiên là sẽ không rơi xuống. Ánh mắt nhìn mắt lúc này cau mày, ánh mắt lóe không rõ sáng rọi Bạch Lâm, cũng không tự giác đi theo nhíu mày. 50 cấp bạo phát dị năng lĩnh vực tang thi, xem ra lần này tới tang thi không ít, có thể nói là một chi tang thi quân đội. Một đường đi tới, Bạch Lâm cũng không có đang xem đến tang thi, nhưng thật ra nhìn đến không ít vết máu. Ngay sau đó Bạch Lâm dừng bước chân, nhanh chóng hướng tới chung quanh một cái rất lớn cùng loại kho hàng vị trí mà đi. Chạm vào một tiếng trực tiếp đá văng ra kia phòng đại môn. A, cứu mạng a! Ngô Đông cùng Hàn Dục bắt đầu còn không biết Bạch Lâm ý tứ, đương nhìn đến bên trong đều là thét chói tai người thanh âm thời điểm mới phản ứng lại đây. Bạch Lâm trực tiếp ở phòng ở chung quanh dùng tới đèn pin, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong đã có rất nhiều người bị cắn. Trong đó có chút người sẽ không có việc gì, nhưng là có chút người đã bắt đầu có biến dị dấu hiệu. Đại tiểu thư, là đại tiểu thư, trong đó có số ít người nhìn đến Bạch Lâm thời điểm có chút kinh hỉ, nhưng là có chút người tắc như cũ là sợ hãi. Bạch Lâm lúc này từ không gian chung lấy ra mấy cái chai hoàng kim chất lỏng, cũng may ở trở về trên đường vì để ngừa vạn nhất, Bạch Lâm riêng trộm cùng Tiểu Kim thả ra chút huyết. Hàn Dục nhìn thấy Bạch Lâm cầm mấy cái trang một loại không biết tên chất lỏng cái chai, hướng tới kia bị cắn thương người mà đi, liền gấp hướng trước, ta tới giúp ngươi, ngươi muốn làm gì? Một nữ tử dùng sức ôm chính mình hài tử. Lúc này hài tử đã toàn thân phiếm tử khí, không nghĩ làm hắn biến thành tang thi liền uống một giọt. Bạch Lâm nói không màng nàng kia có phản ứng gì, mà là trực tiếp lợi dụng tinh thần dị năng đem màu hoàng kim chất lỏng đổ một giọt ở kia 10 tuổi tả hữu hài tử trong miệng. Sau một lát liền nhìn đến kia nam tử đột nhiên cực kỳ thống khổ run rẩy, ngay sau đó liền trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Nam hài mẫu thân nhìn thấy chính mình hài tử như thế thét chói tai ra tiếng, đang muốn công kích Bạch Lâm Mani, đang ở lúc này cái kia vừa mới còn phiếm tử khí hài tử cư nhiên chậm rãi mở ra đôi mắt. Mẹ, khụ khụ khụ, mẹ, tỉnh, uy, hắn tỉnh, hơn nữa sắc mặt cũng thay đổi, hắn không có sự tình. Ở nàng hài tử sinh bệnh, một nữ tử nghe nói sau kêu lớn lên. Này một tiếng làm không ít bị cắn quá người đều thấy được hy vọng giống nhau, đều hướng tới Bạch Lâm kêu to. Đại tiểu thư, cứu cứu ca ca ta, muội muội, ba ba, mẫu thân, hài tử. Bạch Lâm gật đầu. Lúc này Ngô Đông cũng vội hướng tới Bạch Lâm muốn một lọ, cùng Hàn Dục cùng nhau bắt đầu cấp bị cắn hoặc là bị tiêm vào nước thuốc lúc sau còn kiên trì đến bây giờ người. Ngô Đông, K, Các trưởng lão chạy trốn tới chạy đi đâu? Có hay không nhìn đến? Chờ đến cứu trị xong rồi kia kho hàng chung người lúc sau. A đại, vạn chân đám người đã đuổi lại đây. Cho nên Bạch Lâm trực tiếp công đạo kia nhà ở chung mọi người. Cầm lấy vũ khí, đông môn nội sở hữu tang thi đều chém hết. Nhưng là còn chưa biến dị hoàn toàn, hoặc là còn chưa ăn qua thịt người tang thi liền uy một giọt hoàng kim chất lỏng, giống như là trưởng môn sân kia một bên. Hơn nữa kia 50 cấp tang thi đó là đuổi theo bọn họ mà đi. Ngô Đông nghe nói vội nói, vốn dĩ hắn là có thể đi theo A Đại bọn họ. Nhưng là Ngô Đông trong lòng nhận định đi theo Bạch Lâm càng thêm an toàn. Không có cách nào, ai làm hắn ở nhất tuyệt vọng thời điểm cố tình là Bạch Lâm cứu hắn. Bất quá, nó còn mang theo mặt khác tang thi cùng nhau. Ha ha, 50 cấp. Ngươi là nghe các trưởng lão ở đối chiến thời điểm nói đi. Không có khả năng là 50 cấp. Nếu chỉ là bạo phát lĩnh vực 50 cấp tang thi, đối với 7-8 chục cấp bạo phát dị năng lĩnh vực các trưởng lão, hơn nữa một chân đã bước vào năng lượng thay đổi cảnh giới lão già tới nói, căn bản là sẽ không trốn. Cho nên Bạch Lâm chắc chắn này đó tang thi đều đã bước vào năng lượng thay đổi cảnh giới. Hơn nữa so này vài vị lão giả còn muốn cao cường. Tổng cộng có bao nhiêu chỉ? Bao gồm trừ bỏ kia chỉ 50 cấp còn có 3 con, Ngô Đông trả lời đến. Lúc này Hàn Dục tự nhiên là cũng nghĩ đến này tang thi bất đồng thường lui tới. Bạch Lâm, chúng ta không đối phó được, đi cũng là tâm miệng. Bạch Lâm lúc này căn bản là không có xem Hàn Dục, mà là nhanh chóng hướng tới nàng cùng Bạch Thạch lão cha ra mà đi. Nàng cầu nguyện chính mình phụ thân kỳ thật ở trong nhà. Hàn Dục nhìn lúc này mạo hiểm khí lạnh Bạch Lâm, trong lòng trầm xuống. Vì cái gì? Rõ ràng đi nói không chừng sẽ chết, vì cái gì còn muốn đi? Hàn Dục trong lòng không hiểu, đồng thời cũng cảm thấy lúc này Bạch Lâm phi thường không lý trí. Nhưng là cố tình rồi lại bởi vì hiện tại Bạch Lâm làm hắn trái tim có loại mặc danh cảm xúc ở kích động. Chỉ chốc lát sau, chỗ rẽ lúc sau Bạch Lâm liền thấy được Bạch Phủ. Đã Bạch Lâm trong nhà, bốn cái màu đen thân ảnh lúc này còn ở công kích tới Bạch Lâm ra. Nhưng là không biết vì sao, cố tình tựa hồ công không đi vào. Giống như ở bên ngoài có một tầng màng bảo hộ này cái kia sân. Bạch Lâm vừa thấy trực tiếp lôi kéo Ngô Đông hướng tới phụ cận một đống phòng ở chung lóe đi vào. Hàn Dục thấy thế hơi hơi kinh ngạc cũng đi theo lóe đi vào. Tiểu nhục điểu, hòn đá nhỏ, Bạch Lâm thấp giọng kêu lên. Bất quá là liếc mắt một cái, Bạch Lâm liền biết chính mình căn bản là không đối phó được kia bốn cái tang thi. Tỷ tỷ, chủ nhân, tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ vừa nghe, lập tức từ túi tiền trung lộ ra đầu nhỏ. Các ngươi dị năng tốc độ có thể ở nhanh hơn một chút sao? Bạch Lâm chỉ tự nhiên là phun hỏa cùng phun sương mù tốc độ. Nếu không chờ nàng tới gần bọn họ thời điểm đó là một cái chết. Cái này, tỷ tỷ chúng ta thật sự chỉ có cái này tốc độ. Không có cách nào lại nhanh. Tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau tiểu nhục điểu trả lời. Bạch Lâm có điểm đau đầu. Tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ phun ra dị năng tốc độ cũng không mau. Mà từ Bạch Lâm nơi này ly Bạch Lâm ra ước chừng có 20 mễ khoảng cách. Chờ đến tiểu ngọn lửa gặp sương mù quá khứ thời điểm nhân ra có rất nhiều thời gian né tránh. Chờ hạ ta đem tay sờ đến các ngươi thời điểm liền bay thẳng đến bọn họ dùng các ngươi dị năng. Bạch Lâm đối với tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ nói. ngay sau đó cầm lấy chúng nó, ở chúng nó bên tai phân phó vài câu, yên tâm tỉ tỉ. Sau khi nghe xong Tiểu Nhục Điểu lập tức liền biết Bạch Lâm ý tứ, nghiêm túc nói, hòn đá nhỏ còn không hiểu lắm Bạch Lâm nói nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ làm tốt. Ở Ngô Đông cùng Hàn Dục trước mặt Bạch Lâm trực tiếp cởi chính mình Bạch Sam lộ ra bên trong áo sơ mi. Đang ở hai người không biết nàng phải làm gì thích hợp liền nhìn thấy nàng đột nhiên lấy ra một kiện toàn hắc trang phục, lại còn có một cái mang theo màu đen mũ. Không chỉ có như thế, thực mau liền nhìn thấy Bạch Lâm mặc thỏa đáng, liền chính mình mặt cũng toàn bộ bao vây màu đen băng gạc. Kỳ thật này thân quần áo kỳ thật chính là ngày hôm qua cảnh Tây Bắc cho nàng. Lúc này Bạch Lâm duy độc lộ ra một đôi nâu đôi mắt, nhưng là thực mau liền nhìn thấy nàng lấy ra một cái hộp nhỏ. Vừa mở ra cư nhiên là màu đỏ kính sát trồng. Nháy mắt Bạch Lâm liền đem kính sát trồng mang hảo. Các ngươi không cần ra tới. Bạch Lâm, Hàn Dục nhỏ giọng kêu lên. Nhưng là lúc này Bạch Lâm đã đi ra ngoài. Không sai, Bạch Lâm đúng là hướng tới kia mấy chỉ tang thi mà đi. Chỉ là sắp tới gần thời điểm, liền lớn tiếng kêu lên. Như thế nào như thế chậm, đại nhân đều sốt ruột chờ. Đang ở công kích tang thi nghe được mặt sau thanh âm lúc sau, không tự giác đều nhìn mắt người tới. Trong đó một cái màu đen thân ảnh chợt lóe liền đi tới Bạch Lâm bên người, dùng sức ngửi ngửi. Ta không có ngửi qua ngươi hương vị. Bạch Lâm biết cái này tang thi tất nhiên là dựa vào khứ hữu giác nhớ chính mình đồng bạn. Lúc này Bạch Lâm thanh âm cập tế, căn bản là không giống bình thường người. Ha ha, ta vừa mới dùng một chút cơm. Khó trách, kia tang thi vừa nghe gật đầu. Đúng vậy, hắn ngửi được Bạch Lâm trên người hương vị đó là huyết tinh hương vị nhất nồng hậu. Do đó che giấu Bạch Lâm bản thân hương vị. Hơn nữa Bạch Lâm bản thân cấp bậc cũng không phải rất cao, cho nên hắn không có hướng giả phương diện tưởng. Rốt cuộc không có cái nào nhân loại dám như thế lớn mật. Đại nhân không phải đã rời đi sao? Nói dư lại người từ chính chúng ta chơi chính ngươi đi. Đại nhân đương nhiên biết. Bạch Lâm nói mang theo màu đen bao tay ngón tay chỉ Bạch ra những cái đó lão tổ tông nơi vị trí. Các ngươi làm ra động tĩnh quá lớn. Mặt khác ba con tang thi vừa nghe vốn đang ở công kích kia tầng màng, lập tức liền bay xuống dưới. Không phải nói hôn mê những cái đó lão ra hỏa sao? Dược lượng không đủ. Bạch Lâm phản ứng cũng thực mau, không hề có bởi vì đối diện cường đại tang thi mà có bất luận cái gì sợ hãi. Nếu không thời thời khắc khắc đều khả năng lộ ra dấu vết. Thì ra là thế, xem ra lần này thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Ha ha, mê choáng, Bạch gia năm vị lão tổ từ trước đến nay là ở trên núi mật thất bế quan tu luyện. Trừ bỏ quen thuộc người có thể tới gần, còn có ai có bản lĩnh có thể hôn mê bọn họ? Quả nhiên có nội gian, hơn nữa địa vị giống như còn không thấp. Hỗn đản, lão tử vừa mới bắt đầu chơi. Trong đó một cái dáng người rất là cao lớn nam tử tang thi rất là tức giận nói: "Được rồi, không muốn chết chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi." Như cũ là phía trước cái kia nam tử nói đi, mà lúc này Bạch Lâm vừa vặn đứng ở bọn họ trung gian, tay đã sờ soạng Tiểu Nhục Điểu cùng hòn đá nhỏ. Hai chỉ tiểu thú sớm tại Bạch Lâm tới gần các tang thi thời điểm liền đã độ cao khẩn trương lên. Cũng may tuy rằng phun ra tốc độ chậm một chút, nhưng là kia xuất khẩu ngọn lửa cùng sương mù vẫn là đã chịu nó khống chế. Tuy rằng khống chế không quá lý tưởng, nhưng là so phía trước tùy ý chúng nó tán loạn hảo. Hơn nữa lúc này Bạch Lâm cách bọn họ khoảng cách thật sự là gần a. Xa nhất cũng bất quá là 3 mét. Cho nên một thú một bên hai người. Màu xám sương mù ở đêm tối dưới không dễ phát hiện. Nhưng là tiểu nhục điểu ngọn lửa liền không giống nhau. Vừa ra tới, thân là băng độ các tang thi trước tiên liền cảm nhận được. Vừa muốn có điều động tác, liền nghe được Bạch Lâm bên trái hai chỉ tang thi liền kêu sợ hãi ra tiếng. Nguyên lai Bạch Lâm làm hòn đá nhỏ đi trước phun ra sương mù. Sương mù tới gần hai chỉ tang thi lúc sau trực tiếp bị một phân thành hai. Hai chỉ tang thi một chạm vào, liền bắt đầu thạch hóa. Bất quá cũng chỉ kêu sợ hãi một tiếng liền đã biến thành cục đá. Mà vừa lúc này Bạch Lâm bên phải hai chỉ tang thi sừng sốt. Bản năng muốn xem xét kia hai cái tang thi. Chỉ là này sừng sốt thời gian. Kia tiểu nhục điểu hỏa liền trực tiếp châm thượng trong đó vẫn luôn tang thi Bạch Lâm thực không. Khách khí trực tiếp đem tiểu nhục điểu hướng tới kia tang thi trên người ném đi. Tiểu nhục điểu cũng sớm có chuẩn bị đánh sâu vào kia cháy tang thi. Nháy mắt liền đụng vào hắn phía sau tang thi. Cuối cùng một con tang thi cũng nháy mắt chứ hỏa. Này bất quá là vài giây trong vòng hoàn thành. Sở hữu tang thi đều còn chưa phản ứng lại đây. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Lâm lớn mật cùng tính kế. Nếu không chỉ cần một vòng ra sai, Bạch Lâm liền sẽ bị phát hiện, tất nhiên là bị nháy mắt hạ gục. Tiểu nhục điều hỏa Bạch Lâm tự nhiên là không dám đụng vào. Chỉ cần không có tắt, cái gì đụng tới liền thiêu đốt cái gì trừ bỏ tiểu nhục điểu chính mình. Cho nên Bạch Lâm chỉ có thể dùng tiểu nhục điểu đánh sâu vào kia tang thi. Chạm vào, phụt, cháy hai chỉ tang thi bất quá ở 5 giây chung trong vòng liền trở thành cho tàn. Liền tinh hạch đều không có lưu lại. Nhìn mặt khác hai chỉ thạch hóa tang thi. Bạch Lâm bay thẳng đến bọn họ đá thượng một mấy đá. Chạm vào vài tiếng liền trực tiếp vỡ vụn thành cha. Cũng không có nhìn đến bên trong tinh hạch. Hàn Dục cùng Ngô Đông trường lớn hai mắt nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Cứ như vậy, bốn con liền các trưởng lão đều sợ hãi tang thi bị Bạch Lâm cấp giết. Kia tang thi cũng quá hảo lừa. Lúc này Ngô Đông không có nghĩ tới, nếu là đổi làm là hắn, có Bạch Lâm cấp bậc cùng Bạch Lâm tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ. Đang xem tới rồi chúng nó vừa mới lực lượng công kích kia một màn lúc sau. Phỏng trường tuyệt đối không dám giống Bạch Lâm giống nhau như vậy là mờ ni đệ nhất là sợ hãi. Đệ nhị là tích mệnh. Đệ tam là hắn sẽ không nghĩ đến dùng phương pháp này. Huống hồ này bốn con tang thi cấp bậc ở tang thi quốc gia chung cũng coi như là phi thường lợi hại. Tang thi như thế nào sẽ dự đoán được một cái nho nhỏ cấp bậc mới 34 cấp nhân loại giả dạng làm tang thi tính kế với bọn họ. Bạch Lâm, ngươi không có chuyện đi. Hàn Dục từ Bạch Lâm đi ra ngoài thời điểm ước chừng vì Bạch Lâm nhéo mấy cái hãn. Lúc ấy hận không thể cũng lao ra đi. Nhưng là duy nhất lý trí ngăn lại chính mình hành vi. Nếu không căn bản là trực tiếp đưa Bạch Lâm đi tìm chết. Ta không có chuyện. Nói liền nhanh chóng vài bước hướng tới Bạch Phủ mà đi. Lúc này ở Bạch trong phủ tị nạn người tự nhiên là cũng thấy được một màn này. Bởi vì tầng này màng một khai khởi liền có thể nhìn đến phụ cận phát sinh sự tình. Đương nhìn đến lại tới nữa một cái tang thi thời điểm bọn họ đại đa số người đều là mang theo tuyệt vọng. Nhưng là sau lại nghe được cái kia nữ tang thi là tới gọi bọn hắn rời đi. Mới xem như yên lòng. Chính là chờ đến mấy chỉ tang thi không có đi rất xa liền nhìn đến kia tang thi cư nhiên nổi lên. Nội chiến, nháy mắt liền đã chết. Vừa mới công kích bọn họ phi thường lợi hại, bốn con tang thi. Chỉ là làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là lúc này cư nhiên còn có người dám ra tới. Nghiêm túc vừa thấy là một cái ôn nhuận nam tử cùng một cái đông môn người. Ra ra, bọn họ vừa mới kêu nàng cái gì? Trong đó một cái mặt xám mày cho nữ tử. Đúng là Bạch Tử Đình lôi kéo Hạ Thất trưởng lão quần áo. Bạch Lâm, là ta muội muội Bạch Lâm. Bạch Nô lúc này cũng không tốt lắm. Sắc mặt trắng bệch, môi biến thành màu đen. Trên người có mấy chỗ khắc cốt vết thương. Lúc ấy kêu Bạch Lâm thời điểm trong thanh âm mang theo hưng phấn hương vị. Đặc biệt là nhìn Bạch Lâm vài phút trong vòng liền giải quyết bốn con cao cường tang thi. Càng cấp kích động, phảng phất lúc này liền chính mình trên người thương đều hảo không ít. Cùng Bạch Nô đồng dạng bị thương người còn có người khác. Trong đó liền có chín trưởng lão. Hắn tôn tử Bạch Tử Nam, đại trưởng lão gặp hắn tôn tử Bạch Tử Âu, còn có mặt khác một ít kêu không thượng danh hào. Tuy rằng bị thương, nhưng là vẫn là đuổi kịp này vài vị trưởng lão nện bước người, chạy trốn tới nơi này tị nạn. Trong đó Bạch Tử Tà hôn mê bất tỉnh, hơn nữa đã có dị biến dấu hiệu, mặt trượt thanh trượt bạch. Bên cạnh một người cầm một phen đại đao liền gác ở Bạch Tử Tà trên cổ, bảo đảm ở hắn biến dị trước tiên liền giết. Lục trưởng lão còn lại là bị thương dị thường nhìn chính mình yêu nhất tôn tử. Mà lúc này Bạch Lâm tự nhiên là không biết bên trong cảnh tượng. Vốn định tới gần kia tầng màng, nhưng là lại bị ngăn cản ở màng ngoại. Ba, là ta, là Bạch Lâm. Bên trong người nghe được Bạch Lâm tiếng kêu hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, phương diện này căn bản là không có Bạch Thạch. Bọn họ những người này cũng không biết Bạch Thạch chạy đi đâu. Dù sao mở ra tầng này mà người là tứ trưởng lão. Lão tứ mở ra, làm Bạch Lâm tiểu oa nhi tiến vào. Đại trưởng lão thở phì phò nói, không được. Bạch Tử Đình cũng không biết vì sao trực tiếp tưởng ngăn cản. Nhìn thấy cơ hồ mọi người đều nhìn chính mình, trong lòng một buồn, nàng cũng không biết đây là như thế nào lạp. Dù sao nghĩ đến hôm nay nhìn đến kia trương gương mặt đẹp, cặp kia đẹp tay nắm Bạch Lâm thời điểm nàng trong lòng liền rất không thoải mái. Ta ý tứ là, vạn nhất nàng kỳ thật là tam trưởng lão một đám người đâu. Bạch Tử Đình ngươi có ý tứ gì? Bạch Nô tuy rằng bị thương nhưng là hắn ít hầu không có chuyện. Nghe được Bạch Tử Đình nói nơi nào còn có thể đủ làm nàng bôi nhọ Bạch Lâm. Tam trưởng lão cùng tang thi cấu kết bán đứng đông môn. Này cùng Bạch Lâm không có quan hệ. Cái gì gọi là không có quan hệ? Bạch Tử Đình tựa hồ cảm thấy chính mình cuối cùng là tìm được rồi cự tuyệt Bạch Lâm tiến vào tầng ân toàn màng chung lý do. Nếu không có quan hệ, Bạch Lâm vừa mới như thế nào sẽ lừa đến quá những cái đó tang thi. Ta xem nàng rõ ràng chính là thiết hạ bẫy dập, giết kia bốn cái tang thi, sau đó dụ dỗ chúng ta. Bạch Tử Đình, ngươi cũng quá sẽ biên. Bạch Nô lúc này trừng mắt hai mắt, trước kia như thế nào không biết này Bạch Tử Đình như thế chán ghét. Ta nói chính là lời nói thật, nếu không nàng cái này phế vật sao có thể giết cái kia bốn cái tang thi. Ta xem ngươi là điên rồi. Bạch Nô lúc này nhìn Bạch Tử Đình kia trương tươi đẹp mặt lại cười. Chiếu ngươi cách nói, kia tang thi vì giết chúng ta thật là lao lực tâm tư. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Xứng được với vừa mới kia bốn con tang thi tay nhỏ đầu ngón tay sao? Không có nghe được kia bốn con tang thi phía trước nói chuyện. Thi vương, chúng nó là thi vương cao cấp hộ vệ đội chúng tang thi. Hai người đang ở không ngừng khắc khẩu. vài vị trưởng lão còn lại là nhíu mày, nhưng là cũng đều không có khai, vẫn là chuẩn bị nhìn xem tình huống lại nói. Rốt cuộc Bạch Thạch cư nhiên cũng không còn nữa, không được người làm người nhiều có hoài nghi. Mấu chốt là cái kia tang thi thủ lĩnh cư nhiên là Bạch Thạch huynh đệ Bạch Bình Thụy. Tuy rằng hai huynh đệ cảm tình không tốt, nhưng là bọn họ dù sao cũng là thân huynh đệ. Bạch Lâm cau mày, nhìn mắt kia tầng màng, lâu như vậy đều không khai, không phải là bên trong có người đã xảy ra chuyện đi. Bạch Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia tầng màng, trong lòng có chút lo âu. Ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, trực tiếp vươn một bàn tay nhẹ nhàng dán ở màng thượng, thử dùng tinh thần dị năng cùng kia màng câu thông. Sóng, Bạch Lâm lập tức không có đứng lại, trực tiếp đi vào. Nhưng là cũng không phải bên trong người khai, mà là Bạch Lâm giống như đã cùng kia tầng màng có liên hệ. Bạch Lâm nhìn chính mình đôi tay, nếu nàng vừa mới không có cảm ứng sai nói, kia tầng màng kỳ thật cũng không phải từ dưới nền đất ra tới. Đổi mà nói chi, tầng này bảo hộ màng là có thể di động, hơn nữa giống như còn có thể bị nàng thu hồi tới. Nàng, vào được. Tứ trưởng lão nhìn trong tay mở ra khí, hắn căn bản là không có động quá, mà Bạch trong phủ những người khác đều nhìn về phía lúc này kinh ngạc dị thường tứ trưởng lão. Bọn họ tự nhiên là cũng nhìn đến Bạch Lâm vào được. Chẳng lẽ không phải tứ trưởng lão khai? Lúc này Bạch Nô cùng Bạch Tử Đình cũng đình chỉ khắc khổ. Tứ gia gia, ngươi đây là vì sao a? Bạch Tử Đình nhìn thấy Bạch Lâm lúc sau rậm rậm chân, ngay sau đó mang theo phía sau người vội lui về phía sau. Này trong phủ người bị Bạch Tử Đình làm cho lúc kinh lúc giống, thật đúng là như là Bạch Lâm cùng tam trưởng lão là nội gian giống nhau, cũng không tự giác đi theo lui về phía sau. Vốn dĩ Hàn Dục cùng Ngô Đông nhìn thấy Bạch Lâm đi vào liền cũng đi theo đi vào, nhưng là nào biết đâu rằng kia tầng màng cư nhiên chặn bọn họ thân ảnh. Bạch Lâm quay đầu nhìn mắt hai người, ngay sau đó vẫy vẫy tay, nhắm mắt lại, cùng màng câu thông một chút lúc sau, liền lại đối với hai người vẫy tay. Quả nhiên này hai người cư nhiên ngây ngang liền vào được. Hàn Dục cùng Ngô Đông lúc này đừng nói trong lòng có bao nhiêu kinh ngạc, bọn họ biết tất nhiên là Bạch Lâm thả bọn họ đi vào. Yêu nữ, Bạch Tử Đình vừa thấy hung tợn nói, lần này nàng rõ ràng phát hiện tứ trưởng lão trong tay mở ra khí căn bản là không có động. Người khác tự nhiên là cũng biết, nguyên lai các ngươi đều ở chỗ này. Bạch Lâm bởi vì trái tim lo lắng Bạch Thạch, liếc mắt một cái đảo qua cũng không có nhìn đến Bạch Thạch thân ảnh. Nhíu mày, Bạch Lâm muội muội. Bạch Nô nhìn thấy Bạch Lâm tiến vào rất là vui vẻ. Ta ba đâu? Bạch Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Nô. Bạch Nô bị Bạch Lâm ánh mắt xem có chút ngốc lăng. Chúng ta gần nhất thời điểm cũng không có nhìn đến Bạch Thạch thúc thúc ra tới. Đáng chết, Bạch Lâm nghe nói còn lại là trực tiếp đi phòng tìm người. Nhưng là thật đáng tiếc sân chỉ có như vậy đại. Đừng nói Bạch Thạch, trừ bỏ trong đại sảnh người, Bạch Thạch thị vệ đều không có nhìn thấy một cái. Có ai nhìn đến quá Bạch Sở Ca? Chỉ thấy Bạch Lâm đột nhiên từ phòng lao tới lúc sau, ánh mắt bố một tia huyết khí, thanh âm cực đại. Người khác nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau nói, chúng ta đều không có nhìn thấy quá. Bạch Lâm nghe thấy câu nói liền biết không xong, đôi tay nắm chặt, theo sau trực tiếp ném một lọ chất lỏng cấp Bạch Nô. Sau đó xoay người hướng tới bên ngoài mà đi. Bạch Nô tiếp nhận màu hoàng kim chất lỏng có chút không rõ nguyên do. Ngô Đông xem mắt lúc này Bạch Nô, Hảo Tâm nhắc nhở nói, chỉ cần còn chưa biến thành tang thi liền có thể trị liệu tang thi virus. Một giọt liền có thể. Cái này không chỉ có là Bạch Nô, người khác đều giật mình nhìn Bạch Nô trong tay chất lỏng. Cho ta, trong đó một người hét to một tiếng, bởi vì hắn biết chính mình có chút mau căng không nổi nữa. Cho ta, ta cũng căng không đi xuống, ta không muốn chết. Uy, đừng đoạt à, chỉ cần một giọt liền có thể. Đừng uống nhiều như vậy. Uy, các ngươi không thể như vậy. Bạch Nô một cái không có chú ý, trong tay cái chai liền bị một đám đột nhiên trở nên điên cuồng lên người đoạt đi rồi. Bạch Lâm một chân sắp sửa bước ra đại môn, liền nghe được bên trong tào tạt thanh âm, còn có tranh đoạt ra cụ tan vỡ thanh âm. Nhắm mắt lại, quan trọng khớp hàm, khóe miệng cười lạnh. Hiện tại đều khi nào, đoàn kết đâu, mệt bọn họ làm được. Nghĩ đến phía trước bọn họ chiếm cứ nàng ra, lợi dụng này kia tầng màng, cố tình còn không bỏ chính mình đi vào. Nàng không phải một cái keo kiệt người, chính là bởi vì Bạch Thạch sự tình, nàng bản thân liền thực bực bội. Mà này nhóm người bản thân đó là đông môn người, biết chính mình phụ thân có khả năng đã xảy ra chuyện, không có lo lắng còn chưa tính, cố tình còn ở nàng trong nhà như thế đùa giỡn. Nhớ tới phụ thân vừa mới trở về thời điểm mấy ngày mấy đêm xem về trong tộc báo cáo, xử lý trong tộc sự vật, liền cảm thấy hắn thực không đáng giá. Cuối cùng tay trái hướng tới sau này trực tiếp huy đi, từng cây thật nhỏ băng châm trong khoảnh khắc liền bắn vào trong đại sảnh, đã sớm đã loạn thành một đoàn người. Hết chương.